Trò chơi sống lại, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đoạn phim ngắn kết thúc, Lăng Cửu Vi cảm thấy tay của Châu Tiểu Thiên nắm tay mình hơi run rẩy. Cô theo bản năng cảm thấy, người ở trong cơ thể Châu Tiểu Thiên, chính là Trác thật sự. Bởi vì hắn là Trác, cho nên mỗi lần bọn họ xem đoạn phim ngắn, hắn sẽ xúc động về những ký ức trong quá khứ hơn so với bọn họ. Lục Kim Thần, Lam Đinh và Tiểu Thái Muội chờ đoạn phim ngắn kết thúc, liền lập tức lao vào hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Bọn họ hoàn thành càng lúc càng nhanh, ngày càng suôn sẻ. Chờ đến lúc gần 5 giờ sáng, bọn họ đã cảm hóa được 21 tượng sáp. Trước mắt chỉ còn tròng mắt trong chén nhựa trong tay Lam Đinh. Nhưng động tác cô dừng lại. Làm sao vậy? Tiểu Thái Muội không nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Hơi nghi hoặc nhìn về phía Lam Đinh. Tròng mắt, hình như thiếu một cái. Sắc mặt Lam Đinh hơi khó coi. Rõ ràng vẫn còn 3 tượng sáp người chưa được cảm hóa. Trong chén nhựa lại chỉ còn 5 tròng mắt. Cũng may vận khí của bọn họ tốt. Nếu ngay từ đầu gặp phải tượng sáp người thiếu một tròng mắt kia, bọn họ chỉ sợ sẽ bắt đầu chạy trốn. Thiếu một cái, Lăng Cửu Vi theo bản năng nhớ tới cái bình pha lê bị Châu Tiểu Thiên làm vỡ. Cô cúi đầu, nhìn Châu Tiểu Thiên bên cạnh nói. Vậy là, cái tròng mắt đó, người đã giấu rồi. Đúng vậy, ta giấu rồi. Châu Tiểu Thiên biết mình đã bại lộ thân phận, liền chủ động buông tay Lăng Cửu Vi ra. Hắn bước lên 2 bước, từ trong túi quần lấy ra một cái tròng mắt, cười hì hì nói, chị này, ngươi biết không, lúc trước ngươi từng nói với ta em là con trai, phải dũng cảm một chút. Chính những lời này, chị Jasmine của ta cũng từng nói với ta, cho nên ta rất thích ngươi. Có đôi khi ta nhìn thấy bộ dáng của chị ấy từ trên người ngươi. Hắn chăm chú nhìn vẻ mặt của Lăng Cửu Vi, ngốc nghếch nói, nhưng dù sao ngươi cũng không phải chị ấy. Chị Jasmine của ta càng ôn nhu, càng cố chấp. Đông, đông, đông, đông, đông. Tiếng chuông vang lên lúc 5 giờ sáng, nhưng không có đoạn phim ngắn nào xuất hiện. Châu Tiểu Thiên giống như đột nhiên ngất xỉu, ngã xuống đất, thay vào đó là một người đàn ông làn da trắng xanh, mà bọn họ rất quen thuộc. Đó là Trác. Cuối cùng cũng đến 5 giờ sáng. Trác nở một nụ cười nhạt. Cuối cùng ta cũng có thể sử dụng thân thể của mình. Bạn đã kích hoạt cốt truyện chính. Trò chơi trốn tìm cùng Trác. Thời gian đếm ngược là 1 giờ cuối cùng. Thân thể của Trác cũng đã xuất hiện. Hắn sẽ đếm 100 trở xuống. Sau đó sẽ đi tìm các bạn. Nếu trước đó đã hoàn thành cảm hóa tượng sáp người, 25, có thể trực tiếp tính là hoàn thành nhiệm vụ chính. Hệ thống nhắc nhở vang lên bên tai mọi người. Thông tin nhiệm vụ trong hình xăm cũng được cập nhật. Hệ thống không cho biết Trác sẽ làm gì sau khi tìm được bọn họ, nhưng kết quả chỉ sợ là không khả quan cho lắm. Mà nhiệm vụ cảm hóa tượng sáp người, bọn họ vẫn còn 3 tượng sáp người chưa được cảm hóa, cũng không thể tính là đã hoàn thành nhiệm vụ chính. Vậy thì ta bắt đầu đếm nga. 199 98 97 96. Trác bước đến một góc, nhắm hai mắt bắt đầu đếm chậm. Mau chạy đi. Tiểu Thái Muội hoang mang rối rắm chạy khỏi phòng. Lăng Cửu Vi lấy ra chùy thủ trừ ma, đi đến phía sau Trác, thấp giọng nói, thật ra hiện tại ta có thể trực tiếp đâm chết ngươi bằng chùy thủ trừ ma. Đúng không? Âm thanh đếm của Trác dừng một chút. Thật ra cái thao tác này là không đúng luật, nhưng chưa từng có người nào thử qua. Mỗi lần, hắn chỉ cần bắt đầu đếm, người trong phòng lập tức hoảng sợ chạy đi. Đúng là không có ai bình tĩnh được như Lăng Cửu Vi. Ta bắt đầu cảm thấy không thích ngươi cho lắm. Trác nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng theo trách nhiệm và bối cảnh trò chơi lần này, hắn vẫn phải tiếp tục đếm. Ta vốn không phải người lương thiện gì. Lăng Cửu Vi bình tĩnh nói. Trước đây cô đã từng nghe qua một câu. Cầu mong bạn được thế giới đối xử tử tế. Nhưng cuộc đời của cô vẫn luôn không tốt. Điều đó làm trái tim mềm yếu của cô trở nên không dễ dàng mùi lòng nữa. Nó giống như tự mọc ra một bức tường bảo vệ. Bên ngoài vô cùng cứng rắn. Sau khi ngươi giết ta, có thể đưa ta đến phòng 2-7 không? Chị Jasmine ở trong đó. Chắc ngừng đếm. Thật ra hắn biết mình sẽ sớm được cài đặt lại. Nhưng không phải lần sau. Nếu có sẽ là những ký ức của thời gian này. Thật ra trí nhớ của hắn từng có một lần được thiết lập lại. Nhưng cũng bởi vì vậy, hắn mới phát hiện vị thần tạo ra chính hắn càng không thể cưỡng lại. Hắn đã từng cố gắng giết tất cả mọi người ngay từ đầu. Nhưng sau đó, vị thần tạo ra hắn sẽ rất tức giận, mà hắn cũng sẽ sống không bằng chết. Được, ta đồng ý với ngươi. Lăng Cửu Vi trả lời quyết đoán. Bởi vì boss chết rồi cũng sẽ không đe dọa được bọn họ nữa. Lăng Cửu Vi nhìn theo bóng lưng của Trác, cầm chùy thủ trừ ma trong tay. Sau khi xem rất nhiều đoạn phim ngắn ba chiều, hình ảnh Trác mỗi lúc một phong phú hơn. Lúc này, muốn đưa chùy thủ vào trong thân thể hắn, cảm giác như đang thật sự giết người. Lăng Cửu Vi chưa từng giết người, cho nên đầu ngón tay có hơi run. Khẩn trương sao? Lục Kim Thần đi tới phía sau Lăng Cửu Vi. Anh nắm lấy tay đang cầm chùy thủ của cô, thì thầm bên tai cô nói. Tôi sẽ giúp chị, được chứ? Lăng Cửu Vi khẽ gật đầu, không tránh né tay anh. Lúc này cô xác thật rất cần một người chia sẻ chuyện này với mình. Bộ dáng này giống như cô sẽ bớt áy náy đi một chút. Thư giãn đi, chỉ là NPC. Lục Kim Thần dùng sức đẩy tay cô về phía trước. Chùy thủ trừ ma liền đi vào trong cơ thể Trác. Khi Trác nghe được cụm từ NPC kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu. Sau đó hắn liền mất đi ý thức. Mà Trác ở trong mắt Lăng Cửu Vi, chung quy cũng chỉ là ngã xuống đất. Chúc mừng số 100.666 hoàn thành nhiệm vụ chính của trò chơi. Chậm rãi đợi đến sáng sớm. Khen thưởng 6.000 điểm tích lũy. Bạn có thể rời khỏi trò chơi lần này bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Nhưng Lăng Cửu Vi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Lam Đinh đi đến chỗ thi thể Trác tìm kiếm một chút. Lấy ra cái tròng mắt bị hắn giấu đi. Cảm hóa ba tượng sáp người cuối cùng. Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Tổng cộng 25 tượng sáp nhận được 12.500 điểm tích lũy. Tôi rời trước, về sau có duyên gặp lại. Lam Đinh phất phất tay, rời khỏi phó bản trò chơi. Chậm rãi đợi đến sáng sớm. Trong căn phòng này chỉ còn lại Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần. Vậy, chúng ta trước hết đem thi thể hắn đến 2-7 đi. Lục Kim Thần chủ động nhấc thi thể Trác lên. Nói với Lăng Cửu Vi, anh cảm giác được thi thể Trác hơi nhẹ, như thể không có trọng lượng. Được, cảm ơn cậu. Lăng Cửu Vi khẽ gật đầu. Người đồng ý với Trác là cô. Lục Kim Thần cũng không có nghĩa vụ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của Trác. Đừng khách sáo như vậy. Lục Kim Thần hơi cong khóe miệng nói. Cửu Vi, chị có trong hội nào không? Không. Đây là trò chơi sống lại lần thứ hai của tôi. Lăng Cửu Vi đáp, thật ra sau khi gia nhập hội, sẽ có một số lợi ích, tỉ như chia sẻ thông tin của một số trò chơi, hoặc là đấu giá vật phẩm tiêu hao trong hội, sẽ rẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Hai thành viên có thể hợp thành tổ đội tiến hành trò chơi. Chị có muốn gia nhập hội tảng sáng không? Đây là một hội tương đối thân thiện với người mới. Nói nhiều như vậy, Lục Kim Thần đơn giản là muốn Lăng Cửu Vi gia nhập chung một hội với anh. Anh cũng sẽ dễ dàng tìm thấy cô. Nói không chừng còn có thể lập nhóm với cô tham gia trò chơi. Tạm thời tôi không tính sẽ vào hội. Cảm ơn lời mời của cậu. Lăng Cửu Vi cảm thấy mình không hoàn toàn quen thuộc với nơi này. Cô cũng không muốn mơ màng hồ đồ gia nhập một cái hội. Nếu như không thích hợp, còn phải rời khỏi hội, tương đương với việc lãng phí tình cảm. Vậy, sau này tôi còn có thể liên lạc với chị không? Vẻ mặt Lục Kim Thần hơi trầm xuống, nhưng anh cũng không cưỡng ép. Tất nhiên, nếu có việc cần, cô đương nhiên sẽ trả lời. Nhưng để nói chuyện phiếm gì đó, vẫn là bỏ qua cô đi. Vậy là tốt rồi. Lục Kim Thần lập tức nở nụ cười. Con người lấp lánh sáng ngời. Bọn họ rất nhanh đã đến cửa phòng 27. Sau khi đẩy cửa vào, phát hiện căn phòng này là nơi Jack và Jasmine nói chuyện với nhau trong đoạn phim ngắn cuối cùng. Đồng thời cũng là nơi ngọn lửa bắt đầu lan tràn. Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần tìm một vòng, cũng không tìm thấy thi thể Jasmine. Chỉ có một hộp gỗ đàn hương. Bên trong chắc là cho cốt của Jasmine. Lục Kim Thần đặt thi thể Jack lên sofa. Lăng Cửu Vi đặt hộp gỗ đàn hương bên cạnh Jack. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Tâm nguyện của Jack, khen thưởng 1000 điểm tích lũy. Khen thưởng, mảnh đá quý trần gian. X2, không nghĩ tới đây cũng là nhiệm vụ ngẫu nhiên. Lăng Cửu Vi khẽ thở dài. Boss trò chơi lần này thật sự nhẹ tay với cô. Sau khi nhẹ nhàng giết chết, còn không quên tặng một món quà nhỏ, làm cô có chút áy náy. Là mảnh đá quý trần gian sao? Lục Kim Thần có chút ngạc nhiên nói. Lăng Cửu Vi nhìn qua có chút nghi ngờ. Anh giải thích, chị biết ngoài thành phố của trái đất ra, còn có thành phố của thiên thần đúng không? Ừ, tôi biết. Lăng Cửu Vi khẽ gật đầu. Đóa tuyết nhung trắng người chỉ dẫn có nói qua. Ba mảnh đá quý trần gian có thể hợp thành một viên đá quý. Đó là chìa khóa cần thiết để gia nhập thành phố của thiên thần. Lục Kim Thần giải thích. Mặt khác hình như là yêu cầu điểm tích lũy cá nhân đạt tới 100 vạn điểm tích lũy trở lên. Mới có tư cách tiến vào thiên sứ chi thành. Ừ. Lăng Cửu Vi nhìn trong không gian chữ vật có một mảnh đá quý trần gian. Đáp, dương mắt nói. Lục Kim Thần, tôi muốn rời khỏi trò chơi lần này. Được, Lục Kim Thần đáp có chút chậm chạp. Khóe miệng giật giật. Cửu Vi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Lăng Cửu Vi cười vẫy tay với anh. Lựa chọn thoát khỏi trò chơi lần này. Nhìn Lăng Cửu Vi biến mất trước mắt. Nụ cười trên mặt Lục Kim Thần dần dần biến mất. Thật ra anh tiến vào trò chơi sống lại sớm hơn Lăng Cửu Vi. Cái chết ngoài ý muốn đã từng khiến anh vô cùng tuyệt vọng. Anh cho rằng sẽ không còn được gặp cô nữa. Nhưng sau khi hiểu rõ các quy tắc, anh lại sinh ra vài phần hy vọng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người mới, Lục Kim Thần vẫn luôn dẫn dắt người mới hoàn thành nhiệm vụ trong phó bản dành cho người mới nâng cao điểm tích lũy và điểm số thân thể. Anh không phải người ngay từ đầu điểm số đã khác thường. Điểm số thân thể của anh hiện tại cao, đều là do anh ngày ngày huấn luyện, từng chút tích góp mà thành. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày anh đều sống trong nỗi mong chờ Lăng Cửu Vi xuất hiện ở chỗ này. Lại cũng không mong cô thật sự xuất hiện trong cuộc sống ở đây. Cho đến ngày hôm đó, cô đã thực sự xuất hiện. Sau đó anh nhanh chóng tiến vào trò chơi sống lại chính thức lần thứ hai. Vừa vào thang máy liền ấn tầng 5. Sau đó tuyệt vọng cầu nguyện. Nhìn thấy những người tham gia trò chơi liền thất vọng. Nhưng cuối cùng anh cũng may mắn được tham gia cùng một trò chơi với cô. Lục Kim Thần nhìn tên Lăng Cửu Vi trong danh sách bạn tốt. Có chút say mê duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình ánh sáng chỉ có thể cảm ứng được. Lần này, bất kể sống hay chết, anh đều sẽ ở bên cạnh em. Cách chương.